Con vừa rồi có đi du lịch cùng gia đình và có xem chỉ tay của một cô. Con được biết cô này có vong theo. Cô nói tìm một vị sư hoặc ni cô nào tu lâu có đức hạnh giúp đỡ. Sư cô có nhận soi vong, giải vong để họ đi tu không? Do con coi nhiều bài giảng của sư cô, có người chỉ đến những thầy pháp để giải quyết, nhưng con không muốn bị vong bắt, làm mình mang tội thêm. Bây giờ cái thứ nhất á, là cái chuyện mà trợ giúp cho các cái vong linh mà người ta hiểu ra, người ta nhận thức ra, để người ta chọn cái con đường phù hợp với người ta. Tức là để cho cái tâm ta yên tĩnh và người ta tạo phước để khi mà cái thiện lành và cái thiện trí nơi tâm người ta đó khởi sáng lên thì người ta thoát khỏi cái cảnh giới của ma. Thì thường cái này đó là cái người xuất gia cũng như là cái người thầy thuốc vậy đó. Tiếng gọi là thầy thuốc, tiếng gọi là thầy tu, nhưng mà mỗi thầy thuốc có cái chuyên ngành của mình. Thì đối với cái người xuất gia cũng vậy, mỗi người có cái chuyên ngành. Thành ra thí dụ như cái chùa Linh Quang ở đường Nguyễn Khoái, quận 4 đó, thì cái chuyên ngành ở nơi đó là giúp những cái trường hợp này. Đó, còn như là ở trong này có người hỏi đó là mình đi thầy pháp thì mình tạo thêm một cái mà không hay, tức là những cái vong đó họ bị bắt và họ bị giam cầm, và cái oan trái nó sẽ nặng hơn. Và có khi những người, những cái vong mà nó theo đó, thì sư cô nói một cách tổng quát và rõ ràng thế này nè, khi nào nó là oan trái đó, thì cái chuyện mà chúng ta đó là bệnh hoạn hoặc là tai nạn hoặc là chết nhanh, chỉ cần đi để dấp cái ống quần cái té xuống là bị, hoặc là nó sụng cái chân xuống là thấy chết rồi, thấy không? Nhưng mà khi cái vong theo lâu mà không có vấn đề gì đó, thì chúng ta hiểu là người ta đang chờ đợi một cái sự hiểu biết, một cái sự nâng đỡ nơi mình, và giúp cho người ta đó được có một cái chỗ an ổn, và để cho cái tâm người ta sáng suốt lên đó, thì người ta tái sanh theo cái thiện nghiệp của người ta. Cho nên là mình nên đến những cái chỗ chùa chiền, thì nơi đó đó có những cái vị mà ta chuyên ngành cái này, người ta có thể tiếp xúc với người âm, người ta nói chuyện và có thể giải được. Khi sư phụ của sư cô còn tại thế đó, thì cái chuyện này dễ dàng không có gì hết. Còn sư cô là không có khả năng này. Một cái chùa thứ hai nữa là cái chùa Phật Học ở trên Bình Dương. Một cái chùa thứ ba nữa là cái chùa Thiên Tôn. Thì đó là những cái nơi mà những cái vị đó đó là có một cái năng lực đặc biệt và người ta có thể giúp các cái vong linh này. Còn một chỗ rất là nổi tiếng đó mà đã lên mạng rồi đó là chỗ Thiền Sư An Lạc Hạnh, là cái chỗ mà tịnh xá Liên Hoa ở Bình Dương. Đó là những cái địa điểm mà chúng ta có thể tìm tới đó được. Và không nên đi thầy pháp thầy bùa, bởi vì nơi đó là một cái quyền lực và người ta có thể giam cầm những cái vị này. Thì rất là tội cho người ta, mà mình biết đâu trong đó là những cái người ân, người nghĩa của mình hoặc là dòng tộc của mình. Cho nên mình nên thận trọng và mình nên có một cái sự hiểu biết rõ ràng để mà nghĩ tới cái chuyện mình giúp đỡ cho người ta, chứ không nên đưa người ta vào trong cái nghiệt ngã. Cái câu hỏi nữa đó là mẹ vợ con bị bệnh do người khác yểm bùa, con muốn lên gặp sư cô để tìm cách giải bùa được không? Thì sư cô không làm được chuyện này. Và sư cô nói là nên tới những cái chỗ mà sư cô vừa nói đây chi, để nơi đó đó thì người ta xem coi có đúng là bị bùa hay không. Và cái nơi đó cũng không chắc chắn là có thể giải được cái bùa, nhưng mà có khi người ta biết được cái người nào có thể làm được cái việc này, thì nơi đó người ta sẽ giúp đỡ, người ta hướng dẫn cho mình. Và cũng là nơi đó đó, người ta sẽ chỉ cho mình cái cách để mình hành trì như thế nào đó. Mà những cái mà nó gọi là những cái âm binh đó, nó sẽ là coi như buông ra. Là bởi vì bùa ngải bao giờ nó cũng là có hạn định. Ví dụ như cái người A này đã đến cái ông thầy bùa này đó, mới nói là muốn yểm bùa cho cái người này đó là bị trong 3 ngày hay là 3 tuần hay 3 tháng hay 3 năm. Mà cái này là chỉ hành hạ hay là giết chết. Thì tùy theo cái người này đặt hàng. Đặt hàng như vậy, cái mức độ nó sẽ là cái gì và nó tới bao lâu và nó diễn biến ra sao. Thì nó đã có cái thời hạn. Thì trong cái thời hạn đó, là đối với ở Phật Pháp thì có thể giải được. Giải bằng cách là phụ thêm vào chứ không phải là cái chính. Bởi vì làm sao mà gỡ cái này ra, từ cái này mà có thể gỡ ra được đó, thì cái đó là cái chuyên ngành của các cái loại bùa ngải. Ví dụ như cái bùa ngải mà gọi là thí dụ như bùa lỗ ban, hoặc là cái bùa ở buôn làng, hay là bùa Thái hay bùa Campuchia chẳng hạn vậy đó, thì mỗi một cái bùa nó có cái vận hành của nó, và cái người mà ta học về cái đó, người ta biết được cái đó, thì người ta biết nó là đi đến cái giai đoạn nào và phải giải làm sao thì người ta giải được. Rồi để cho nó không trở lại á, thì coi như cái bên cái Phật Pháp của mình á, thì bao giờ mình cũng phải đó là giữ cái tâm mình cho nó trong sạch, trong sáng. Thì cái đó là thí dụ một ngày thọ bát quan trái đây nè, một ngày tu niệm Phật á, đó là cái cách thức đấy. Thì chúng ta được cái người hướng dẫn á, người ta sẽ chỉ mình tỉ mỉ hơn, còn về cơ bản đó là như thế. Bây giờ chúng ta đi vào trong cái đề tài chánh của mình đó. Thì cái đề tài mà sư cô nói là thành đạt hay là thành nhân, thì bắt đầu từ một cái câu hỏi như thế này. Thì cái câu hỏi này khá dài, nhưng mà sư cô vẫn đọc hết để cho hội chúng nghe. Và sau khi đọc xong á, thì sư cô trả lời vắn tắt để xác định với cái người hỏi đó một cách rõ ràng ở những điểm chính. Và tiếp theo đó là sư cô làm cái công việc thứ hai là dùng những cái tư liệu để mà giải thích cho rõ cái câu hỏi này để tất cả chúng ta từ đây á, chúng ta có thể hiểu thêm một ít nữa để trong cái đời sống gia đình mà cái vấn đề giáo dục con cái, cái vấn đề chúng ta chia sẻ cái đời sống với nhau đó, thì chúng ta phải làm gì để cho cái cuộc sống chúng ta tốt đẹp hơn. Chúng con cưới nhau và sanh được hai đứa con. Cuộc sống vợ chồng bắt đầu từ những năm tháng khó khăn, gian khổ, nên vợ chồng cố gắng mà cài rất là vất vả. Để cho hiện tại có nhà, có đất, có xe, có một số tài sản. Do trải qua những ngày tháng khó khăn, vất vả, nên khi đời sống khá giả, chúng con dành tất cả sự thương yêu để chăm sóc, nuôi nấng con cái. Chúng con luôn nói với các con của mình là các con không cần phải biết lau nhà, không cần phải biết rửa chén, không cần phải biết nấu cơm, không cần phải biết nội trợ gì cả. Các con chỉ tập trung học học mà thôi, phải học giỏi cái đã, kiếm tiền mới khó. Chứ ba cái nội trợ trong nhà, có tiền thuê người giúp việc là xong. Vì vậy hai đứa nhỏ chỉ ăn học, và mọi công việc lớn nhỏ trong nhà vợ chồng con và người giúp việc đều cán đáng hết, để cho các con của mình được thoải mái, sống đời sống sung sướng, đầy đủ hơn vợ chồng chúng con ngày trước. Con nghĩ vợ chồng chúng con đã hy sinh cho con cái là lẽ đương nhiên, và làm như vậy có gì sai đâu. Mà nhóm bạn của con thấy vậy không mừng cho chúng con, mà trái lại đó, chỉ trích vợ chồng con đủ điều, nói những điều rất khó nghe. Và chúng ta đang nghe đó 11 cái lời chỉ trích của bạn bè đối với cái cách nuôi dạy, thật ra là với cái cách nuôi dưỡng và chăm sóc con cái của đôi vợ chồng này. Và cái lời mà người ta góp ý thứ nhất á, con cái ngoại trừ lo cho nó ăn học thì hãy để cho nó sống và trải nghiệm cuộc đời của nó. Nhỏ không cho nó kinh nghiệm sống, thì lớn nó làm sao làm được việc gì? Đó là góp ý thứ nhất. Góp ý thứ hai, sao nhìn con mày giống đồ trang trí vậy? Nhìn đẹp nhưng vô hồn, cái gì cũng không biết, chỉ ăn và trơ trơ cái mặt ra. Đó là góp ý thứ hai. Góp ý thứ ba, nuôi dạy như vậy là hại nó chứ không phải thương nó đâu, vì thương không đúng cách bằng 10 hại con. Góp ý thứ tư, ông bà cho nó học kỹ năng cứng là kiến thức, thì cần phải cho nó học kỹ năng mềm nữa, thì mai ra đó nó giống con người ta để dễ dàng hòa nhập với cộng đồng. Góp ý thứ năm, con bà đã hơn 18 tuổi mà tôi tưởng như nó 9-10 tuổi như thằng cu ben nhà tôi. Nó lớn vậy mà cái gì cũng để cho cha mẹ làm hết, quần áo, cơm, nước, đi học mà vợ chồng bà cũng lo và đưa đến trường thì tôi cũng lại luôn. Góp ý thứ sáu, ông bà làm như trên thế giới này á, chỉ có ông bà là có con thôi. Làm ơn nhìn xung quanh mình coi có ai nuôi con như nhà ông bà không. Đến đồ trong, đồ ngoài, giày dép của tụi nó mà nó còn để cho cha mẹ nó giặt giũ, mà vợ chồng bà lúc nào cũng khen nó có hiếu lắm, thì tôi giơ tay đầu hàng luôn. Góp ý thứ bảy, hồi ấy nữa con bà lấy chồng lấy vợ thì ông bà chia nhau mà qua nhà chồng và vợ nó để mà làm dâu làm rể thế giùm nó luôn, chứ không á tôi sợ đó họ trả về nhà bà trong vòng một nốt nhạc. Góp ý thứ tám, ông bà nuôi con giống như người ta nuôi gà công nghiệp mà muốn con mình thành đại bàng ngủ mơ đi cưng. Không biết con bà có thành gà rừng để có tự kiếm ăn được không, chứ mà đừng có mà nói mà thành đại bàng. Góp ý thứ chín, nuôi con kiểu này ông bà ráng sống thọ để mà lo cho con, cho cháu của ông bà nha. Góp ý thứ 10, tôi thấy con ông bà sống ích kỷ quá, nó chỉ biết bản thân nó thôi à. Vợ chồng bà đừng để nó trở thành gánh nặng của gia đình, của dòng họ và của xã hội. Góp ý số 11, ông bà cũng biết cây cối và con người giống nhau ở chỗ có khó khăn, đầy gian khổ và cằn cỗi nhất thì rễ cái cây mới vươn sâu xuống đất và rất chắc để chống chọi với mưa gió bão giông. Con người cần sự luyện tập, sự rèn luyện, sự trau dồi để trở thành một người mạnh mẽ về thể chất và tinh thần. Đó là 11 lời góp ý về cái cách mà nuôi dưỡng và chăm sóc con cái của hai vợ chồng này. Và bây giờ chúng ta nghe cái phản ứng của đôi vợ chồng này. Con thấy nhóm bạn con nói như vậy rất khó nghe. Không lẽ giờ mình có tiền mà mình để dành làm gì? Mà để con cái phải sống thiếu thốn, khó khăn giống như ba mẹ nó ngày trước hay sao? Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, con không thể bắt con mình sống và làm như con của những người bạn của con được. Ai đời mới học xong cấp 1 mà tụi nó bắt con nó nào là dọn chén, lau bàn, xếp đồ, rồi lớn một chút giặt đồ, lau nhà, nấu cơm, rửa chén, tưới cây, tự đi học, tự lo mọi thứ, cứ như là cha ghẻ, mẹ ghẻ vậy. Không cho tiền, không ăn hàng quán, cứ ở nhà có gì ăn xong rồi đi học, tự quán xuyến nhà cửa trong ngoài. Còn nói với con nó, tụi nó còn nói với con nó nè, tất cả mọi thứ mà các con dùng là của ba mẹ. Con ở nhờ nhà của ba mẹ, ăn cơm khính của ba mẹ, tiền học thì ba mẹ đóng, quần áo thì ba mẹ mua, tập vở cũng mua bằng tiền ba mẹ. Ngoài những thứ cơ bản, ba mẹ cho thì con không có gì hơn nữa. Nếu con muốn thì cố gắng học cho tốt. Phụ ba mẹ quán xuyến nhà cửa trong ngoài để ba mẹ có thời gian làm việc cho cuộc sống tốt hơn. Sau này con học xong, đi làm có tiền, muốn ăn gì, muốn mua gì, muốn xài thế nào, muốn cho ai là quyền của con, vì đó là tiền của con làm ra, ba mẹ không can thiệp. Còn bây giờ đang xài tiền của ba mẹ thì chi phí như vậy thôi. Con thấy là kinh tế nhà các bạn của con còn khá hơn con nhiều. Nhưng tại sao nuôi con của nó một cách khổ sở vậy? Đã vậy còn quay ra chỉ trích vợ chồng con. Con thấy thiệt là khó mà sống làm sao cho hài lòng tất cả. Mong sư cô hướng dẫn cho con. Và người này đó là nói hai ý. Thứ nhất, con phải làm gì với nhóm bạn của con trong trường hợp này? Cái thứ hai, con nuôi con và cưng chiều con mình như thế có đúng không? Nếu con mà nuôi con mình giống cái nhóm bạn mà nuôi con á, nuôi con của nó đó, thì con thấy mình giống như mẹ mình và khổ quá là vợ chồng con chịu không nổi. Xin sư cô trả lời là nuôi con mình như thế là đúng hay sai, cần phải thay đổi hay bổ sung gì thêm. Thì bây giờ sư cô đã trả lời hai cái câu này. Câu thứ nhất là con phải làm gì với nhóm bạn của con trong trường hợp này? Thì sư cô, cái thứ nhất á, là nên lắng nghe, nên ghi nhớ, nên học hỏi và nên áp dụng. 11 điều góp ý này không có một điều nào sai. Chính xác. Cho nên đó, có sẵn 11 điều này nè. Rồi nhờ bạn mình giải thích thêm đi. Rồi mình đọc thêm, mình học hỏi thêm. Ngay bây giờ đó, cái trí tuệ nhân tạo đó, thì 11 câu góp ý này đó, cứ hỏi cái trí tuệ nhân tạo nó sẽ trả lời được. Cho nên là 11 lời góp ý này chính xác, không sai một cái gì cả, nên học hỏi thêm. Và cái phần thứ hai, con nuôi con mình như thế có đúng không? Thì sư cô sẽ nói đúng ở chỗ nào và sai ở chỗ nào, nó lệch lạc ở chỗ nào, kết quả nằm chỗ nào và cái hậu quả ở như chỗ nào. Và nói rằng á, mà nuôi con như bạn bè đó là mẹ mình đó, thì cái sự hiểu biết của mình quá kém cỏi. Cho nên cần phải học hỏi, cần phải bổ sung kiến thức để mình hiểu là mình phải nuôi dạy con mình á như thế nào để trả lời. Mà cái người hỏi này đó là có một cái niềm tự hào, có một cái sự hãnh diện rằng là mình rất là thương yêu con, rất là chu đáo với các con, và coi như đó là chăm sóc con và tạo điều kiện tốt nhất cho con, không thể nào mà coi như là có thiếu sót được cả. Trong cái tự hào này đã có tự mãn, cho nên là nghĩ rằng đây là một cái cách thức mà hoàn hảo nhất. Thì sư cô sẽ giải thích và đưa những dẫn chứng ra đó, để cho đó những cái vợ chồng trẻ hoặc là những cái người đó mà khi đi vào cái đời sống hôn nhân đó mà thiếu cái sự học hỏi về cuộc sống hôn nhân, học hỏi về vấn đề nuôi và dạy con cái. Và trong cái câu hỏi này đó, người ta chỉ nói là người ta nuôi và người ta chăm sóc, chứ không phải nuôi dạy. Nó có hai phần, nuôi và dạy. Còn đây chỉ nuôi mà không có dạy là chúng ta đã thiếu một nửa rồi. Mà trong cái nuôi này đó, mà nó thiếu cái chữ dạy đó, thì đó là mất cái phân nửa vấn đề. Bởi vì nuôi là giúp cho các cái đứa trẻ này đó, nó có đầy đủ một cái đời sống vật chất để nó lớn lên. Và nó lớn lên để làm gì? Nó làm người. Thấy chưa? Chứ nó không phải lớn lên để nó làm gà công nghiệp. Mà làm người là gì? Làm người phải có kỹ năng sống, phải có kỹ năng ứng xử, Và làm người đó thì cái chất người mà ban đầu mà rõ ràng nhất á là tất cả những gì gọi là ăn mặc ở bệnh thì đó là một cái đời bình thường ai cũng phải có. Mà trong cái bình thường này á, mình chu đáo được chưa? Mình tự lập được chưa? Và cái kỹ năng này đó dễ dàng đối với mình chưa? Và nếu như nó không dễ dàng thì một trở ngại cực kỳ lớn. Sư cô nói một cái chuyện có thật thế này. Khi mà sư cô đó là đi sang Ấn Độ để học về Phật Pháp đó, một cái thực tế nó diễn ra thế này mà nó gây một cái ấn tượng không có thể phai được. Những người đến đó học mà không có cái kỹ năng là ăn mặc ở bệnh đấy. Tức là ăn phải biết nấu ăn, không phải mình thành thợ nấu mà phải biết nấu ăn. Mà nấu ăn á thì phải biết mua sắm và dọn dẹp. Mua cái gì, nấu cái gì và nấu xong rồi có dọn dẹp không? Ăn đó. Ở thì phải sạch sẽ chứ, phải gọn gàng chứ. Có được không? Được cái bệnh giải quyết sao? Quần áo biết giặt không? Chịu giặt không? Hay không biết giặt mà không học cách giặt mà cũng làm biến giặt luôn? Mình có thể hình dung được người ta mặc đồ dơ xong đó là người ta quăng luôn và người ta mua khác bận không? Hình dung được không? Mà có. Và khi cái thời tiết ở bên đó mà nó cứ biến đổi luôn thì cái bệnh thời tiết nó thường xảy ra là nó cảm cúm. Và khi nó cảm cúm thì cái người nó mệt mỏi lắm. Và ăn những cái thức ăn mà thông thường nó rất là khó ăn. Mà chúng ta nên nhớ rằng thức ăn của Ấn Độ đó 90% không hợp với người Việt Nam. Thì một miếng cháo phải biết nấu chứ. Một cái món gì kho mặn phải biết chứ. Nhưng làm biến mà, quen được phục vụ rồi. Nấu thì phải bày ra thì phải rửa. Rồi phải tự múc lấy mà ăn. Cho nên ớn không có lợm. Và ăn bậy ăn bạ cho xong. Thì nó cứ nay dày mai khác, rồi đến khi mà chịu không được đó thì đi về Việt Nam. Về Việt Nam thì khỏe mạnh xong qua rồi lại đụng cái cảnh đó rồi lại về, có khi bỏ cuộc luôn. Và khi mà chúng ta đọc báo đó, chúng ta thấy nè, những cái người trẻ mà cứ đi thuê nhà trọ đó, rồi đến khi mà đi mà trả nhà lại đó thì chủ nhà đó sơ ý, cho nên đến khi có người khác tới thuê cái chỗ trọ đó thì mới tới mở cửa ra thì hải hùng. Bởi vì đó, từ trong cái nhà bếp, từ trong cái nhà cầu cho đến cái giường ngủ, không thiếu một cái chỗ nào, nó là một cái đống rác cực kỳ bừa bãi đó. Nó là hậu quả của cái giáo dục mà nuông chiều, là tất cả làm cho con hết. Nè, cô này cô nói nè, chồng vợ cổ làm hết, thuê người làm để làm. Và một cái quan niệm cực kỳ sai lầm ở chỗ đó, nói rằng là cứ làm có tiền đi rồi thuê người làm thì nhà cửa gọn, tươm tất người làm, ăn thì mướn thợ nấu, còn không mướn thợ nấu thì order ở nhà hàng. Chuyện này dễ mà. Nhưng có một điều mà người ta không hiểu rõ đó, và ta cũng không biết rõ đó, là tại sao đó những cái nhà tỷ phú giàu nhất thế giới này một ngày mà order cái thức ăn ở nhà hàng năm sau đó mấy chục lần cũng dư tiền để trả. Nhưng tại sao nhà tỷ phú vẫn có cái bếp? Tại sao phu nhân của tỷ phú đó cũng phải đặt chân xuống bếp? Nhà có người nấu mà, Nhưng tại sao đó phu nhân của tỷ phú phải có mặt trong bếp? Thấy không? Mình chỉ huy công việc, mình không sâu sát, mình không hiểu biết thì chỉ huy ai? Mà cái bếp là sức khỏe mà. Cái bếp là cái hơi ấm gia đình mà. Và chúng ta nhớ một cái nguyên tắc cơ bản này nè. Tất cả những hàng quán từ bình dân cho đến cao cấp á, thì người ta đều chăm sóc cái người đến ăn đó một cách vui vẻ, nhiệt tình và luôn luôn cải tiến để nấu món ăn ngon, cung cấp cho tất cả mọi thứ. Nhưng khi người ta làm đó là vì cái gì? Vì người ta kinh doanh, vì người ta muốn thu nhập cao, vì đồng tiền. Nhưng người mẹ nè, người vợ nè, người chị nè, người em nè, người chồng nè, người cha nè, mà vào trong bếp nấu đó, thì cái mục đích đó là làm cho cả nhà ăn cho có sức khỏe và vui vẻ với nhau. Nấu cũng để tất cả cái tấm lòng mình trong đó, mà dọn ra đó, nhìn đó, người này ăn, người kia ăn, mà vui vẻ, mà khen đó, là trong lòng rất là hạnh phúc. Một cái không khí đầm ấm mà nó nối kết cái sự gắn bó, cái thương yêu với nhau, thì ở đó đó, nhà hàng, cái quán ăn nào cho được chúng ta nói đi. Có thể mình vui vẻ, mình thỏa mãn trong cái buổi ăn đó và cảm thấy là không có nặng nề bởi vì bày ra rồi nấu nướng rồi dọn dẹp này kia nọ. Nhưng cái hạnh phúc mà khi nấu được một cái món ăn mà dọn ra, mà cả nhà ngồi lại đó, mà ấm áp, mà múc, mà san sẻ cho nhau ăn đó, thì cái đó mua bằng cái gì trả lời đi. Bây giờ người chồng á đi làm về đó quăng một cái bao bạc đó, thấy không? Bệnh á thì nói anh ơi em bệnh quá à, sao không kêu xe cấp cứu nó tới chở đi tới bệnh viện, bác sĩ lo đầy đủ, anh đâu có tiếc tiền với em đâu. Anh ơi em nằm bệnh viện mà không có đồ ăn, bố không có điện thoại sao? Muốn ăn cháo kiểu gì cũng có, muốn ăn súp kiểu gì cũng có, muốn gì cũng có, tại sao phải hành tội anh? Anh còn phải đi làm, đi kiếm tiền nữa chứ. Tiền đó cứ xài thoải mái. Nhưng những cái đó đó, mình có hết. Mà nó là một cái dòng chảy lạnh lẽo trong đời sống hôn nhân xuất hiện rồi. Nhưng mà nếu đó cái người chồng này đó là có một cái kỹ năng sống và có một cái tình gia đình đó, không dám nói như vậy. Được được, anh mua đồ mà em ăn không được đó, để nấu cháo cho. Mà nấu nó lỡ khét đi nữa thì bỏ cái phần khét mà múc cái phần không khét đem vô. Vợ nó sao nó hôi quá vậy anh, sao nó khét vậy? Anh sơ ý nó khét. Nhưng mà anh nấu á, thì người vợ ăn một cái chén cháo khét nhưng ấm lòng. Bởi chồng mình không biết gì hết, mà ráng nấu cho mình như vậy á, nó là một cái tình thương. Nó là một cái sự chia sẻ. Và người ta sống đó, cái hạnh phúc lạ lùng thai đó, nó ở vào cái chỗ chăm sóc một cách tế nhị, nhẹ nhàng và rất nhỏ nhoi, nhưng mà nó phát lên á một cái luồng mà nó gọi là cái ấm áp ở trong gia đình mà đồng tiền không thay thế được. Cho nên mình hiểu sai rồi. Do đó đó mà cái người này đó khi mà giáo dục cho con mình đó thì chỉ nuôi mà không có dạy là nó thiếu một vấn đề. Mà nuôi đó, mà để nói rằng con mình đó thành đạt trên đường học vấn. Và cái kết quả của học vấn này đó, nó bằng cái đồng tiền. Một cái công thức như vậy đó, mình có rõ ràng á, đây nó là một cái phần trong những cái yếu tố mà để thành công ở đời không? Và đây là một cái phần, chỉ là một cái phần đời, giống như một cái cây mà nó có cái nhánh gì đó, thấy không? Mới có một nhánh thôi. Còn cái thành cái con người đó, nó là cái gốc. Con người phải được nuôi dạy để nên người, đó là cái gốc. Mà trong đó đó, cái học hành đó, thành đạt đó, nó là một nhánh. Có khi không học hành mà thành đạt thì sao? Thấy không? Chúng ta nghe một cái câu chuyện đây. Chúng ta nghe một cái ông tỷ phú mà bất động sản đó. Ông này tên là Dư Bình Niên, sinh năm 1922, ở tỉnh Hồ Nam ở Trung Quốc. Ông này mất năm 2015, lúc đó là ông thọ 93 tuổi. Ông sinh ra trong một cái gia đình rất là nghèo. Cha mẹ ông làm cái nghề đó nhuộm vải, thiếu trước hụt sau. Khi mà cái cơn đại hồng thủy nó khởi lên đó, thì cả xóm làng của ông nó trôi dạt hết. Thì anh chị của ông đó là nó trôi dạt trong cái trận hồng thủy đó chết, nhà cửa tan hoang hết. Cha mẹ ông và ông may mắn đó, được cứu sống. Và được đó, những cái người hảo tâm cứu mang. Rồi khi mà ông lớn lên đó, thì ông mới trôi dạt cái chỗ này chỗ khác để kiếm sống. Cho đến năm 1958, ông đến Hồng Kông và không xin được việc làm. Cho nên là ngủ lang thang ở ngoài vỉa hè. Và trời đông gió lạnh đó, thì co ro ở ngoài cái vỉa hè đó. Và ăn cháo của cái nhà thờ ta bố thí. Bữa nào ta cho cháo ăn cháo, bữa nào ta cho bánh để ăn bánh. Sống vậy đó. Rồi sau cuối cùng để không? Ông mới xin được một cái chân mà cọ rửa cái nhà vệ sinh của một khách sạn. Và ông quyết tâm là phải giữ cái việc làm của mình. Cho nên đó, người ta làm một, ông làm hai. Tức là ông cọ đó từng cái phần một trong cái nhà vệ sinh đó, thì tất cả những ai bước vào đó đều ngỡ ngàng hết. Vì không ngờ nó sạch đến mức độ đó. Và ông duy trì được cái công việc. Và sau đó đó, thì cái cuộc đời nó trôi dạt nữa, thì ông làm cái nghề đi quét rác. Rồi đó là làm cái nghề thợ sơn, rồi đó làm cái nghề mà nhà in, đi phụ trong nhà in, rồi làm nhà báo. Và cuối cùng đó là khi mà ông đó được đến đó, phụ tá một cái đại gia về bất động sản. Và sau một thời gian làm việc đó thì ông học hỏi được, cho nên là ông quyết tâm đó, mở một cái công ty nhỏ cho mình. Và từ cái công ty nhỏ đó, ông trở thành một cái tỷ phú mà nổi tiếng của Trung Quốc. Thì như vậy người này có học gì trả lời đi. Không có nhà mà ở, phải lau nhà vệ sinh. Nhưng mà nghèo, khổ, thiếu thốn. Thì tất cả những cái gì làm lương thiện để cho có tiền mà sống thì là. Mà mình muốn duy trì cái đó thì mình phải làm có chất lượng, làm có trách nhiệm và làm với một cái niềm vui. Đó là cái yếu tố của sự thành công. Vậy thì tất cả chúng ta nhìn lại đi. Đâu phải ai học giỏi mới thành công. Và chúng ta nên nhớ rằng sự thông minh nó không dừng lại trong chữ nghĩa. Có những người học rất giỏi, nhưng mà khi đem cái giỏi trong trường lớp của mình ra đó để mà áp dụng trong đời thường làm không được. Còn có những người trường lớp thất bại, nhưng mà nhìn đâu thì học được đó. Mà đã làm thì học hỏi làm tới cùng. Cho nên trở thành người giỏi. Cho nên thông minh mà nó diễn ra trong chữ nghĩa, nó chỉ mới là một cái phần phát triển trong cái trí thông minh ở mỗi một con người thôi. Vì từ nhiều đời nhiều kiếp đó, là chúng ta đây đó đều có thể tồn tại trong kiếp sống của mình đó, là nhờ chúng ta có những cái năng lực mà chúng ta thích ứng với đời sống. Và nếu làm người đó thì chúng ta có một cái năng lực để chúng ta tồn tại bằng những cái nghề nghiệp để chúng ta sinh nhai, bằng những cái kỹ năng mà nó thuộc về cái mà giỏi giang của mình trong nhiều lĩnh vực mà mình đã phát triển. Và bây giờ có điều kiện nó sẽ mở ra. Còn khi cái cha mẹ mà nuôi dưỡng vậy á, hiểu không đúng, hiểu sai, và nghĩ rằng đó chỉ có thành công trong học vấn á thì nó mới đi đến cái thành đạt và đi đến có tiền, và như vậy có tiền rồi thì mọi thứ nó sẽ theo đó mà nó tới. Ô hay nếu mà bây giờ đó chúng ta bị lạc vào trong rừng đó thì một túi tiền đây, một túi hột xoàn đây, chúng ta sẽ sống như thế nào trong cái khu rừng đó, trả lời đi. Cách đây mấy chục năm sư cô có mà đọc một cái bài báo là một cái chuyến bay đó là nó rơi tại ở miền Nam này, tôi quên mất cái tên rồi. Thì trong chuyến bay đó khi mà nó rơi xuống đó thì hầu hết đều chết. 2-3 người còn sống, nhưng mà rồi cuối cùng cũng chết, chỉ duy nhất có một cô bé còn sống. Là cô này đi với cái người bạn trai của mình đi du lịch qua Việt Nam, thì cô bị gãy cái xương chân. Rồi đó là cô đó là coi như là cô không biết ai sống hay chết, cô không biết, nhưng mà nó lặng thinh hết. Thì khi mà rơi xuống vậy á, thì khi mà cô tỉnh lại đó thì cô nhìn quanh là cô hãi hùng rồi. Mà bây giờ cái chân nó gãy rồi, đâu có làm sao được, đâu có đi đâu được. Thì cổ ngồi loay quay đó, mà cổ đó dùng một cái vật cứng đó là cổ đập được cái tấm kiến nó bể ra để thông khí mà thở. Rồi khi mà mưa xuống đó, cổ biết mở cái áo cô ra, cô hứng nước mưa đó, thấy không? Thì cổ để dành nó để mà vắt, mà có mà uống. Khi mà đó người ta tìm tới được chỗ đó để cấp cứu cổ đó, thì khi mà tìm được mà cấp cứu cổ thì lúc đó cổ mới hôn mê. Khi cổ tỉnh lại đó, người ta phỏng vấn cổ đó là cái chuyện đó xảy ra làm sao và vì sao cô sống sót. Và khi cổ tỉnh lại như thế đó thì gia đình của cổ đó mướn một cái chuyên cơ đó chở từ Việt Nam về bên cái quê hương của cổ. Với gia đình cổ cực giàu, cổ là đứa con gái duy nhất. Và khi ta phỏng vấn, người ta hỏi tại sao mà cô tồn tại vậy, thì cô mới trả lời: bởi vì ngay từ nhỏ đó, ba của cô đã cho đi hướng đạo. Và ba cô rèn luyện cho cô đó, bất cứ gặp một cái khó khăn gì, một cái trở ngại gì đó, thì cái xoay sở bình thường của cô đó, thì phải xoay sở ra sao. Và nhờ cái hướng đạo đó, nhờ cái kỹ năng mà người cha theo sát để mà dạy dỗ con đó, là cổ, cái phước báo của cổ đó, là cổ mới có thể biết cái cách mà hứng nước mưa, biết cái cách như thế nào mà tồn tại trong cái chỗ đó. Vậy thấy chưa? Giàu, nhưng còn phải có cái sự hiểu biết. Giàu cái đồng tiền, còn phải giàu cái sự hiểu biết, thì con người ta đó mới tạo nên một cái kỹ năng tồn tại mà cao nhất. Còn nếu người ta chốt nót, người ta tâm tối, thì người ta sẽ sống như thế nào? Chúng ta nói cái câu chuyện của một vị thần đồng, gọi là thần đồng Ngụy Vĩnh Khang. Thần đồng Ngụy Vĩnh Khang này đó là sinh ngày 17 tháng 6 năm 1983 ở tại Hoa Dung, tỉnh Hồ Nam. Và người này đó mất vào lúc 38 tuổi, tức là mất vào ngày 9 tháng 11 năm 2021, là cái nhân vật mà hiện tại chúng ta đây. Thì cái người này đó, 3 tuổi đó, đã học được 1.000 cái ký tự của tiếng Hoa. Và 4 tuổi đó, là đã coi như là đó, đã trải qua những cái cấp lớp 1. Và đến 17 tuổi đó thì được nhận vào học thạc sĩ của một cái trường danh tiếng ở Trung Quốc. Và cái người mẹ đó nuôi dưỡng cái đứa con trai mà thông minh của mình đây đó, là bà đó, đứa con này nó lớn rồi, bà vẫn tắm rửa cho nó, quần áo mặc thì đó, tới giờ thay ra thì biểu thay ra, đem quần áo tới nơi. Học tới cấp 3 rồi, mà để dành thì giờ cho con học á, vừa đút nó ăn để cho nó học. Nó ngồi nó học về thì cứ đút cho nó ăn, đút cho nó ăn. Tắm rửa cho nó luôn, giặt giũ luôn. Và không cho nó đi chơi đâu hết. Chỉ học thôi. Và trong nhà đó, tường, vách, tất cả mọi thứ kể trong nhà vệ sinh đều là những công thức để nó học. miệt mài để mà học. 17 tuổi học thạc sĩ. Và cho đến cái năm mà 20 tuổi đó, thì chuẩn bị để mà coi như là bắt đầu cái năm đầu tiên mà để đi vào học tiến sĩ đó, thì năm 20 tuổi thì cái cậu này bị đuổi ra khỏi trường. Cái lý do rất là lạ lùng thế này, là tới cái giờ mà vào thi đó, để mà đi vào trong cái lớp mà học tiến sĩ đó, thì quên, không nhớ giờ, tại không có ai nhắc. Và ta kết hợp nhiều thứ để người ta đuổi, không phải vì cái cậu này đã học dở, mà vì như thế này nè, mùa đông, mùa xuân, mùa hạ gì đó hả, cứ bận cái bộ đồ đó mà có chừng nào có ai nói là hôi quá không chịu nổi thay ra thì mới thay ra. Mà lạnh thì co ro vậy chứ cũng không biết lấy cái áo bận vô, bởi vì tất cả là mẹ sẵn sàng hết rồi, cho nên đâu có nhớ mà thay đồ, đâu có nhớ mà tắm rửa, tại vì tắm á thì mẹ dẫn vô mẹ tắm cho, quần áo cái gì thì mẹ thay cho, học thì học cái gì mẹ đưa sách ra và mẹ nhắc nhở, còn giao tiếp thì không biết giao tiếp với ai cả, bởi vì tất cả mẹ lo hết rồi, không cho chơi với ai hết á. Rồi ở chung phòng với người ta thì rác rưởi bỏ tùm lum, ai nói giống như không có nói tới mình, nói tại sao rác gì không dọn, tại sao ở dơ, tại sao bừa bãi gì, như là không nghe, tại vì không biết phải làm sao. Chứ tại sao mình phải dính vô cái chuyện mà mình quăng rác ra, tại mình quăng rác ra thì mẹ dọn rồi, mình bừa bãi cái chỗ học này mẹ xếp lại rồi, còn bây giờ mấy người nói mà có làm không, còn làm tôi biết làm sao. Vậy thì chuẩn bị cho một cái đời sống của một nghiên cứu sinh, mà từ cái ăn, cái mặc, cái tắm, cái rửa nè, cái vệ sinh chung phòng ốc nè, cái giao tế nè, cái gặp gỡ những người giảng sư để trình bày cái công việc của mình nói, thì nó cứ đơ ra, tất cả mẹ làm hết, và ta đuổi. Và tôi đuổi vậy thì Ngụy Vĩnh Khang làm sao? Đây, một cái gia đình này. Đây, cậu bé đó đây. Hai mươi tuổi thì bị đuổi, không biết đường về nhà, đi lang thang, và đi tới đâu xin ăn tới đó. Đến khi gặp công an thì công an hỏi mới nói, thì công an mới giúp đỡ cho đưa về nhà. Thì đưa về nhà như vậy đó, thì bà mẹ hỡi ơi, người cha hỡi ơi, và chính cái người cha đó bắt đầu mới dạy con là biết nấu nồi cơm, biết tắm rửa. Rồi người mẹ quá hối hận, cho nên hai vợ chồng đó bắt đầu dạy lại cái cơ bản về ăn mặc ở bệnh cho cái đứa con thần đồng của mình. Và sau đó chỉ làm một cái việc tay chân để kiếm sống như bao nhiêu người khác. Cha mẹ làm ruộng, thì sau đó mới tập con cũng ra ruộng để biết. Rồi cái nghề gì mà thuộc về tay chân có thể làm được đấy, thì cậu này phải bắt đầu từ cái chỗ đó. Rồi sau đó có vợ, sống như bao nhiêu người bình thường khác, là không có một cái có một cái kết quả gì về cái chuyện học tập thạc sĩ cả. Bắt đầu từ trường con số không. Và cha mẹ phải nuôi dạy là một cái kỹ năng sống. 38 tuổi bệnh nặng chết. Đấy, thần đồng. Chúng ta ngậm ngùi cho một số phận. Và cái người mẹ đó nuôi con với cái tham muốn của mình đó, là cái đứa trẻ thông minh xuất sắc của mình đó phải trở thành một cái thiên tài của thế giới. Và đó, cái tham cực độ cho đến hiểu, không hiểu rằng đó, con người ta đó, cái hoạt động mà về tinh thần cũng như thể chất á, nó làm việc nó có nhịp nghỉ, nó làm việc nó có nhịp nghỉ. Con này đã coi như học suốt luôn, đứng đâu học đó, ngồi đâu học đó, đến đổi mà ăn á, cấp 3 rồi mà mẹ vẫn đúc để cho nó học nghề. Giấy qua mẹ đúc để học nghề, mẹ đúc để học nghề. Cái người mẹ đã đẩy cái tham muốn của mình lên cực đỉnh để mà biến cho con mình đó, nó phát triển một cách tật nguyền. Và cái hậu quả là đã trắng tay. Ai đời mà quần áo dơ cũng không biết thay. Tại vì từ đó giờ có tự thay đồ bao giờ đâu. Mẹ nói lột cái áo ra thì nó chưa kịp lột là mẹ lột rồi. Đi tắm thì mẹ dẫn vô tắm mà. Cái tham vọng của người mẹ nó lên tột đỉnh. Cho nên nó tâm tối. Và cái cách mà nuôi con, chăm sóc con như thế này đó, nó đưa đến một cái hậu quả tật nguyền. Đấy, một cái gương mà rõ ràng chúng ta nhìn thấy này. Và tài liệu viết về những người này rất là nhiều. Đấy, gia đình đây. Hình ảnh người mẹ đây. Đây, cậu con trai ngồi trên máy tính đây. Như thế nó trở về con số 0. Đó, chăm sóc con đó, hầu hạ con đó, một cái tấm gương. Bây giờ chúng ta xem. Một cái nhân vật thứ hai á, là một cái thiên tài về vật lý học. Người này tên là Tôn Vệ Đông. Sinh năm 1969. Người này đó là xuất thân trong một cái gia đình nghèo ở Giang Âm, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Và đây là một cái thiên tài về vật lý học của Trung Quốc. Mà ngay còn trẻ đó là cái Tôn Vệ Đông này đó, học đâu xuất sắc đó, học đâu xuất sắc đó. Và cái năm mà 15 tuổi đó, thì cái người này đó là đã coi như được vào cái trường đại học Phúc Đáng mà để chuyên về vật lý học nổi tiếng của Trung Quốc. Và nơi đây đó thì cái người này đó là đạt được thành tích xuất sắc. Đến năm 1988 á, thì là xong cái đại học thì người này đó bước lên thạc sĩ và rất là mê cái môn vật lý hạt nhân và đã thành công. Và sau đó thì mới sang Mỹ học, thì lại học thêm một cái nữa là cái khoa máy tính đại học ở tại New York. Và người này đó tốt nghiệp năm 1991 và tính cái tiền lương đó thì mỗi năm là 134.000 đô la Mỹ trên một năm, mà tính theo tiền Việt Nam á thì mỗi một năm vậy là cái thu nhập trên 3 tỷ, tức là một tháng á là cũng khoảng là 300 triệu hơn. Rồi sau đó đó, người này mới quen với một cái người đồng nghiệp nữ, và hai người quen nhau, tìm hiểu nhau và có một cái tình thân thương với nhau như vậy là 4 năm. Rồi đó là cưới nhau và chung sống một cái thời gian rất ngắn, không hợp nhau. Cho nên mới là ly thân trong 8 năm mà không có hòa giải, hòa hợp được. Cho nên là sau đó ly dị. Và khi ly dị đó, thì cái người này nó bị suy sụp và không còn tha thiết tới cái niềm đam mê về vật lý mà gọi là nguyên tử hoặc là cái ngành mà về máy tính nữa, giống như người ta buông xuôi vậy đó. Rồi người này đó là mới sống co rút lại, cách ly với môi trường xung quanh, và sau đó ảo giác và thất nghiệp và lang thang. Và lang thang 16 năm lang thang ở tại New York. Và cho tới bây giờ đó, khi mà ta truy tìm ra được đó, thì ta khuyên cái người này đó là nên xin cái trợ cấp của nhà nước Mỹ. Người này đang chần chừ. Người ta hỏi đó, tại sao không tìm những cái nghề lao động tay chân để làm? Thì người này trả lời rằng đó, những cái nghề đó không phù hợp. Nếu làm thì làm trong ngành chuyên môn, còn nếu không thì homeless, vô gia cư và sống lang thang như vậy. Bây giờ vẫn còn sống. Và cái tiến sĩ này ở đâu? Lương 3 tỷ một năm ở đâu? Đây, cha mẹ muốn con thành đạt đây, thành đạt đây. Muốn con có lương cao đây. Giao tế ứng xử như thế nào mà đời sống hôn nhân thất bại? 8 năm ly thân để chờ đợi một cái sự chia sẻ, một cái sự nâng đỡ lẫn nhau, cả hai đều thất bại hết. Bây giờ vẫn tiếp tục lang thang. Đấy, con người hiện đại đây, thành công đây, thành đạt trên học vấn đây, dân có thành tựu được đời sống bình thường, có thành nhân chi mỹ không? Không. Không đi được con đường tốt đẹp.